Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, liều chết không nhận nợ. Chấp pháp điện bên trong cái nào đó đại sảnh, một vị chấp pháp điện chấp sự cùng hai người đệ tử ngồi ở trên mặt ghế. Tráng hán đầu chọc cùng cái kia hai cái uống nạp liệu băng rượu người trong đại sảnh. Ba người bọn họ lúc này đều sắc mặt tái nhợt. Thân thể có chút phù phiếm, nhất là tráng hán đầu chọc, hạ thân đau đớn cảm giác vẫn còn. Hắn vẻ mặt nhục nhã, trong mắt tất cả đều là sinh không thể lưu luyến. Đặc biệt là tại hắn biết được chuyện này đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là Khương Dự lúc. Càng là tức giận tới mức thổ huyết, trong nội tâm đối với Khương Dự hận cực, muốn đem phanh thây xé xác. Về phần hai người khác, lúc này gót chân con cái vẫn đang không ngừng mà run, bụng nhỏ chột dạ mà đau, phía dưới cái nào đó bộ vị giống như đều không có cảm giác gì rồi. Bọn hắn không thể tin được vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại cũng giống như đang ở trong mộng, hết thảy đều là cái kia chết tiệt Khương Dự. Hắn làm sao dám làm loại sự tình này? Chấp sự đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ba người đau khổ, ngay ngắn hướng chấp pháp điện chấp sự tố khổ. Cái kia Khương Dự từ khi vào công điện thờ, chúng ta vẫn luôn như vậy chiếu cố hắn. Kết quả hắn vẫn vong ân phụ nghĩa, làm ra chuyện như vậy. Chấp pháp điện chấp sự sắc mặt nghiêm túc. Tốt rồi. Chúng ta đã phái ra đệ tử đi đuổi bắt cái kia Khương Dự rồi. Chuyện lần này, tuy rằng cũng không có chạm đến Thiên Chú Thành đại nhân vật, nhưng đối với Thiên Chú Thành danh dự ảnh hưởng lại không nhỏ. Mặc dù hắn đám đã phong tỏa tin tức, nhưng Thiên Chú Thành nhiều đệ tử như vậy, chỉ cần có một cái không quản được miệng, rơi vào tay ngoại giới, đều sẽ khiến thế lực khác nhìn trời đúc thành diệu cợt. Không biết, vẫn cho là bọn họ đường Thiên Chú Thành, luyện khí thánh địa, là một cái không sạch sẽ địa phương. Chấp pháp điện chấp sự trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lần này người gây ra họa cần phải nghiêm trị. Chợt tương đương đúng lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Cái này đạo thân ảnh xuất hiện quỷ dị, mới bắt đầu không ai phát giác được, thẳng đến di động một khắc mới bị người phát hiện. Tông trưởng lão, chấp sự cùng hai người đệ tử kinh hô, không nghĩ tới, chuyện này, liền tống trưởng lão đều khiến cho chú ý, đợi người chộp tới rồi, ta tự mình thẩm vấn, thanh âm đạm mạc vang lên, nghiêm túc. Thông qua nhỏ giọt vòng tay screen màn hình trò chuyện, Khương Dự cùng non mặt thư sinh giống như mặt đối mặt đang nói chuyện. Liệu huynh nha, cái này ta xong đời. Khương Dự vẻ mặt khóc tang, mang theo ủy khuất, ta bất quá mở một cái nho nhỏ vui đùa, không nghĩ qua là không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu mà thôi a. Non mặt thư sinh sắc mặt cổ quái, nhìn xem Khương Dự như thế, khoa trương bộ mặt biểu lộ. Không biết cái này Khương huynh lại gây xảy ra chuyện gì? Khương huynh, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hỏi hắn, Khương Dự thở dài một hơi, quyết định nói ngắn gọn, đem sự tình cho non trước mặt thư sinh nói một phen. Non mặt thư sinh một bên nghe, trong nội tâm quái dị càng ngày càng rõ ràng. Nghe được cuối cùng thậm chí trở nên cười khổ không được. Khương huynh, a Khương huynh, chuyện như vậy cũng chỉ có ngươi mới làm mà đi ra. Liễu huynh, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Khương Dự hỏi, hắn mình bây giờ là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, đành phải tới hỏi cái này bề ngoài giống như cái gì cũng biết vạn năng thư sinh. Khương huynh, theo ta được biết, chuyện này giống như đã kinh động đến chấp pháp điện tổng trưởng lão. Mà tổng trưởng lão luôn luôn xử sự công chính vô tư, đối với mọi người cũng không giảng chút nào tình cảm. Non mặt thư sinh nói ra, ta đây không là chết chắc. Khương Dự trong nội tâm u ám một mảnh. Khương huynh không dùng như thế bi quan. Chuyện này tuy rằng ảnh hưởng thật không tốt, nhưng cũng không trở thành tử tội. Non trước mặt thư sinh nói ra, nghe được không dùng chết. Khương Dự trong mắt hy vọng ánh dạng đông lóe lên, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, không dùng chết là được, không dùng chết là được. Hắn còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi. Khương huynh cũng không có thể vô cùng lạc quan. Mặc dù không bị chết tội, nhưng trừng phạt nhất định cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể sẽ bị lưu đày đến viêm hỏa chi địa. Cho đến lão chết, non mặt thư sinh nghiêm túc nói ra, cho đến lão chết. Khương Dự trong nội tâm lộp bộp một tiếng, mới buông lỏng tâm lại nhấc lên. Hắn tuy rằng không biết viêm hỏa chi địa là địa phương nào, nhưng cho đến lão chết bốn chữ cũng đã nói rõ hết thảy. Đây không phải suốt đời nhốt sao? Không thể nào. Liễu huynh, Khương Dự mặt vừa khóc tang đứng lên. Yên tâm đi, Khương huynh, đây chỉ là xấu nhất tình huống. Non trước mặt thư sinh nói ra, ta đây đi tự thú, thành thật khai báo, có thể hay không từ nhẹ xử lý? Khương Dự lại hỏi, đó là khẳng định. Non mặt thư sinh nói ra, nghe vậy, Khương Dự lại dễ chịu chút ít, xem ra, chỉ có thể lựa chọn đi tự thú rồi. Tống đại trưởng lão, ngươi nhất định phải từ nhẹ xử lý à? Khương Dự đau khổ thán, bản thân thật sự là vận mệnh làm nhiều điều sai trái, vậy mà gặp bởi vì này loại sự tình mà rơi mạng lưới. Bất quá, Khương huynh, ngươi không được làm như vậy. Non mặt thư sinh còn nói thêm. Mon sơ Khương Dự sững sờ, không rõ non mặt thư sinh dụng ý. Liễu huynh, đây không phải trước mắt tốt nhất cách làm sao? Non trước mặt thư sinh lắc đầu, cười nói, Khương huynh, ngươi sai rồi. Trước mắt tốt nhất cách làm là liều chết không nhận nợ. Khương Dự ngẩn ngơ, không nghĩ tới non mặt thư sinh sẽ nói ra như vậy, nói lời vô lại. Cái này giống như không phải là phong cách của hắn a. Phì, cái này đến lúc nào rồi rồi, vẫn phong cách. Liễu huynh, ngươi xác định không có nói sai lời nói? Bọn hắn thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực a. Hơn nữa cái kia tổng trưởng lão còn là không biết sống bao nhiêu năm lão ô quy, ta làm sao có thể gạt được hắn. Nghe được Khương Dự xưng hô tổng trưởng lão là lão ô quy, non mặt thư sinh khuôn mặt rõ ràng kéo ra, bất đắc dĩ nói ra, Khương huynh, ngươi chỉ cần tin được ta, đến lúc đó chỉ cần liều chết không nhận nợ, sau đó đem sở hữu sự tình đều hướng trên thân người khác đẩy là được. Non trước mặt thư sinh chăm chú nói ra, hơn nữa ta nghĩ Khương huynh ở phương diện này có lẽ rất thành thạo. Nói đến đây, non mặt thư sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái gì gọi là ta rất thành thạo? Khương Dự trong lòng cô, nhiều nhất là có một chút thành thạo được rồi. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có nghe non mặt thư sinh một lần rồi. Hơn nữa, từ phương diện nào đó mà nói, non mặt thư sinh cũng không cần phải lừa gạt hắn. Tốt lắm, Liễu huynh, ta đi rồi. Cắn răng, Khương Dự tắt đi nhỏ giọt vòng tay, cả gan đi vào chấp pháp điện. Gió rền vang này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này, nhất định phải phục vẫn a. Bên kia, một tòa phủ đệ trong đình nghỉ mát, non mặt thư sinh Liễu Miên Xanh tại kết thúc cùng Khương Dự trò chuyện về sau, bất đắc dĩ cười cười, cái này Khương huynh, thật đúng là, công tử, ngươi cái này nhỏ đồ chơi ngược lại là kỳ dị. Lúc trước cũng không có gặp ngươi dùng qua tại đây trong lương đình. Lúc này còn có một hắc y lão giả đứng ở một bên. Khánh lão, đây là Khương huynh trước đó vài ngày tiện đưa tại đồ đạc của ta. Chỉ là của ta rồi lại làm cho không rõ trong đó nguyên lý, non mặt thư sinh nói ra. Trong ánh mắt hơi buồn rầu chi sắc. A, công tử đều không hiểu rõ. Hắc y lão giả ngữ khí có chút kinh ngạc. Có thể làm cho tự gia công tử đều làm cho không rõ nguyên lý sợ không phải là phàm vật. Đầu là vì sao hắn lại không từ trong đó cảm nhận được một tia linh tính. Nhưng mà, công tử ý định xử lý như thế nào chuyện này? Cái kia tống trưởng lão thế nhưng là liền mạch chủ môn mặt mũi cũng không cho, cái này ta tự nhiên biết rõ, nhưng Khương huynh chuyện này kỳ thật không cần phải chúng ta hỗ trợ. Cũng tự cũng tìm được giải quyết nghe vậy. Hắc y lão giả vẻ mặt khó hiểu chi sắc, non mặt thư sinh nhạt cười một tiếng, nhưng không có giải thích, trong mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái. Chẳng biết tại sao, từ khi cùng cái kia Khương huynh quen biết về sau, chính hắn cũng dưỡng ra đi một tí thích xem đùa giỡn ác thú vị. Hết chương.